Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 327 Phong Thường Biệt Viện. Biệt viện chính là một cái đại hình phục thức sân, tứ hợp viện xem như keo kiệt kẹo kiết, hành lang đình gì đó cũng có, nhưng là tổng thể nói đến, cũng không xa hoa, so với đại ly hồng phong cư đều mộc mạc rất nhiều. Chỉ là này hoa cỏ thực sự rất nhiều, đại ly cũng không phản cảm như vậy địa phương, tới. Đại ly, ta trước mang ngươi đi gặp quá chúng ta biệt viện viện sư, cũng không nhất định là sư phó. Bởi vì tiên tông quy củ đặc dị, một ít đệ tử gia nhập biệt viện, một đoạn thời gian lúc sau là có thể tấn chức nội viện. Loại này thầy trò quan hệ liền có vẻ xấu hổ mà không cần thiết. Cho nên biệt viện đối với một ít người mà nói là tạm cư nơi. Viện sư liền tương đương với túc quản A-di, nhưng là đại đa số người đều sẽ nhận viện sư đương sư phó. Đây là cá nhân tự mình giá trị cân nhắc vấn đề, đại ly hiển nhiên không phải người sau. Cho nên Trương Nguyên Thanh đối đại ly nói như vậy thời điểm, nàng chỉ là cười cười. Theo sau, cùng túc quản A-di chào hỏi một cái đi, đại ly đúng không? Xem ra ngươi xuất thân không thấp a, trước mắt cái này kiều chân lại run a run mập mạp. Lưu chữ hai phiết rear map, híp hai cái mắt nhỏ. Đại ly cảm thấy chính mình tính tổng có thể nhìn đến cụ thể chính là trên mặt hắn có bốn điều hắc tuyến, mà hắn nói lời này thời điểm. Mập mạp bàn tay vuốt ve ngón tay. Kia ngữ khí, đại ly hiểu được chính mình phải bị giết heo. Đó là ngoác ngoác môi. Ân. Ta là thương nhân, khai một nhà cửa hàng, mỗi ngày thu vào 100 hạ phẩm linh thạch đi, 100 hạ phẩm linh thạch. Đối với kim đan kỳ tu sĩ chính là chín châu mất sợi lông. Kia mập mạp nhíu mày, Trương Nguyên Thanh cười khổ, hắn vừa mới liền có chút thấp thỏm. Quả nhiên, sự tình vẫn là dọc theo cái này cốt truyện phát triển, ngươi nói như vậy cũng vô dụng. Dù sao... Giao thượng 1000 trung phẩm linh thạch dừng chân phí trước. Về sau mỗi quá một tháng giao 1000 trung phẩm linh thạch. Mập mạp một phách cái bàn. Thái độ rất là cường thế. Kia Trương Nguyên Thanh đã sát đầu. Vừa muốn nói chuyện, hảo. Đại ly đem 1000 trung phẩm linh thạch đặt lên bàn, như vậy rớt. Khoát, không có khả năng là mỗi ngày thu vào mới 100 hạ phẩm linh thạch người A. Tuy rằng loại này thu vào so có chút dưỡng ở tiên tông tạp dịch muốn cao một ít nhưng là mập mạp. Ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đại ly. Trong lòng đốn khởi lại xảo trá tâm tư thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến đại ly trong mắt một đạo huyết quang. Hắn đốn hạ, cười, hắc, đủ sảng khoái a. Hành, xem ngươi rõ ràng thu vào không kém. Như vậy. Ngươi về sau mỗi tháng giao 2000 trung phẩm linh thạch đi, hảo. Đại ly như cũ đáp hảo, Trương Nguyên Thanh trong mắt đều phải nhổ ra. Thường thường sát trên đầu mồ hôi. Này không thích hợp a. Chính mình này tiểu sư đệ là thật thật quá dễ nói chuyện. Nhưng là phía trước hắn từ ngự cửu thậm chí thương biệt ly những người đó thái độ xem ra. Cái này đại ly lý nên không phải một cái thiện cha a. Như thế nào trước mắt xem ra lại không giống đâu. Lạch cạch, đại ly đã đem mặt khác cùng nhau trung phẩm linh thạch gác lại ở trên bàn. Tươi cười ôn hòa, 2000 trung phẩm linh thạch. Coi như kim đan kỳ đi bên ngoài lang bạt vài tháng thu vào. Kia mập mạp đôi mắt tặc lượng, theo bản năng mị thành một cái phùng. Tựa hồ ý thức được chính mình biệt viện lần này là tới một cái đơn xuẩn cực kỳ thổ hào, cũng là dễ. Khi dễ thổ hào, giới cái A, gần đây, mập mạp đang muốn lại nói chút cái gì. Kia Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên ra tiếng. Sư phó, đại ly sư đệ mới đến. Trên người tất nhiên là không mang quá nhiều linh thạch. Thả nàng là cùng tửu quỷ trưởng lão bọn họ cùng nhau tới, châu ngựa không tương cập đến lời nói. Làm kia mập mạp nói dừng một chút. Quan sát đại ly vài phần. Giơ lên cười, màu đỏ tím A. Xem ra ngươi tiên duyên không cạn sao. Tính, ngươi hiện tại vào ta phong thường biệt viện. Cũng coi như là ngươi cơ duyên. Ngày sau chính là ta phong thường biệt viện ngươi. Cũng không nên nơi nơi mất mặt. Ân, ngươi hiện tại xem như ta phong thường biệt viện 13 đệ tử. đứng hàng 13. Ngày sau hảo hảo tu hành, không được lười biếng. Nguyên Thanh, người mang người sư đệ đi Đông Xương phòng bên kia tìm không còn phòng. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận lại bay nhanh đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ân, sắc mặt tự nhiên, chính mình cái này tiểu sư đệ, dường như thật sự, dẫn Đại Ly rời đi. Trương Nguyên Thanh trong lòng cũng có chút không sảng khoái. Trên thực tế, vừa mới hắn tùy tiện nhắc nhở một câu cũng nói không chừng cái gì tâm tư. Theo lý thuyết vừa mới mập mạp hành động là thực bình thường. Từ xưa giờ đã như vậy. Chỉ là đối tượng thay đổi, biến thành Đại Ly, tiểu sư đệ. Người vừa mới nhưng đừng ghi tạc trong lòng. Kỳ thật sư phó hắn cũng không phải cái gì người xấu. Đại Ly quay đầu nhìn hắn hạ. Nhẹ điểm đầu, cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Bằng không tam sư huynh như thế nào sẽ bái hắn làm thầy đâu. Như vậy phúc hậu và vô hại bộ dáng, cũng không biết có phải hay không đặt ở trong lòng. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một tiếng, ngoài miệng nói như thế nào đâu. Tưởng chúng ta này một ít người, phần lớn mới vừa tiến tiên tông thời điểm còn đầy bụng nhiệt huyết. Khát vọng ngày sau tu vi tiến bộ vượt bậc, có thể tiến vào nội tông. Nhưng là thời gian một lâu, chúng ta phát hiện, chân linh tông người vẫn là quá nhiều. Mà thiên tài, cũng quá nhiều, quá cảm khái ngữ khí. Cũng rõ ràng chính xác, chân linh tông người còn nhiều. Đại Ly nhớ tới mặt khác tiên tông thu mỗi người số. Không khỏi nhướng mày, lại là không nói chuyện, thực mau. Đông Xương phòng đó là tới rồi, ngươi hai bên trái phải phân biệt là Diệp Lương sư đệ cùng Trình Bảo sư muội. Đúng rồi, bọn họ cũng là chúng ta biệt viện 11 cùng 12 đệ tử, nói cách khác. Chúng ta ba người là biệt viện nhỏ nhất. Đại Ly đi vào xương phòng nội xem, vô cùng đơn giản, có chút mộc mạc, chỉ có cơ bản giường này đó dụng cụ, mặt khác bài trí gì đó, liền không cần mơ ước, Đại Ly cũng không thèm để ý. Đôi tay phụ ở sau người, chiều Trương Nguyên Thanh nói, hôm nay đa tạ tam sư huynh, không cần khách khí. Ta đây đi trước, người muốn đánh lý hạ. Về sau mỗi ngày rạng sáng đều đến tùy biệt viện tiếng chuông rời giường làm sớm khóa một canh giờ. Mặt khác thời gian liền tùy ngươi an bài, Trương Nguyên Thanh dặn dò một tiếng đó là xoay người rời. Đi, Đại Ly xoay đầu, nhìn chính mình ngày sau nơi. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày sau sao? Cái này ngày sau thời gian, cũng không thể quá dài, ngày kế rạng sáng. Cơ hồ là bong bóng cá mới vừa trắng dã. Sương sớm còn triền miên sương mù thời điểm, tầng cao nhất tiếng chuông đó là gõ vang lên, biệt viện người top 5 top 3 đến đi vào hơi nước ướt, át đến thổ địa thượng, mặt khác còn chưa gặp qua Đại Ly người lặng yên đánh giá Đại Ly vài lần. Sắc mặt cổ quái, trên thực tế, bọn họ biệt viện luôn luôn là 18 biệt viện bên trong tiểu trong suốt. Đại Ly loại này vừa thấy liền không giống như là bình thường hài tử gia hòa. Là như thế nào sẽ bị phân đến bọn họ này đâu. Mập mạp viện chủ tên thật kêu Bàng Tam. Tu vi cũng có kim đan đỉnh. Đây cũng là Đại Ly có thể nhịn xuống đối phương xảo trá nguyên nhân chính. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là kia 2000 trung phẩm linh thạch đối với Đại Ly mà nói không tính cái. Gì, sớm khóa bắt đầu, Bàng Tam nhưng không có giới thiệu Đại Ly. Mà là trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cái gọi là sớm khóa. Đó là bắt lấy phong thường sơn một ngày trung linh khí nhất thuần túy nồng đậm thời điểm tập thể tu. Hành, nói nhân loại này một vật loại thích quần cư không phải nhân tính vốn là như thế. Mà là bởi vì thiên địa hoàn cảnh tạo thành này hết thảy. Mặc kệ là tu hành vẫn là sinh hoạt, quần thể, tổng có thể mang đến không tưởng được chỗ tốt. Liền tỷ như hiện tại, Đại Ly nhìn những cái đó tu vi cùng nàng giống nhau treo ở kim đan sơ kỳ đệ. Tử, giờ phút này một đám khuôn mặt yên lặng đến ngồi xếp bằng đà tọa. Ở bọn họ trên người giật tràn ra quang, hình thành một cái lốc xoáy linh khí rác hút, đem phong thường sơn nội linh khí từng điều hấp thụ lại đây, nước chảy bèo trôi. Đại Ly cũng đi theo đà tọa lên, nàng dung không vào đối phương tu hành vòng. Bởi vậy chỉ là tìm yên lặng góc, sớm khóa sau khi kết thúc. Đại Ly vốn định rời đi, vừa mở mắt. lại là thấy được vài cá nhân đổ ở chính mình trước mặt, mặc đếm hạ. 8. Kỳ thật hôm nay tham gia sớm khóa người cũng chỉ có 11 cái mà thôi. Còn có 2 cái vắng họp. Từ Trương Nguyên Thanh trước mắt sở trạm vị trí xem ra. Vắng họp 2 người lý nên chính là kia đại đệ tử cùng nhị đệ tử, ngươi chính là hôm qua gia nhập. Chúng ta biệt viện ngươi. Người nói chuyện, là một cái mỏ chuột tai khỉ đến thiếu niên. Đại Ly chỉ nhìn hắn một cái đó là thu hồi ánh mắt. Đứng lên, một phách áo choàng, đạm đạm cười. Lý nên đúng rồi, nếu là. Chúng ta đây chính là ngươi sư huynh. Làm sư đệ, ngươi không phải nên cấp các sư huynh một chút lễ gặp mặt sao? Những người này đều cười. Vẻ mặt đương nhiên, đương nhiên. Bọn họ tu vi đều là kim đan sơ kỳ. Mà Đại Ly, cũng là kim đan sơ kỳ, bọn họ có cái gì nhưng sợ hãi sao? Không có, ai, đây là phong thường biệt viện truyền thống không thành. Xảo trá làm tiền, Đại Ly ánh mắt lóe hạ, trầm mặc giây lát đó là cười. Ta là chuẩn bị lễ gặp mặt, bất quá có thể hay không bắt được. Vậy đến xem các vị sư huynh tìm chết. Không biết sống chết mấy người đồng thời giận dữ. Chớp mắt đó là phiên tay tế ra pháp khí. Cái gì đĩa bay, vòng tròn, đều có. Bất quá phi kiếm là chủ lưu. Chẳng sợ không phải kiếm tông. Phi kiếm cũng là chủ yếu công kích pháp khí, công kích tràn lan mà đến. Từng đạo đều là kim đan sơ kỳ thực lực. Đại Ly khóe mắt liếc đến cách đó không xa Bàng Tam sắc mặt bình tĩnh đến nhìn qua, a dưới chân một. Chút. Đại Ly bàn tay ở trong không khí một bát. Dầm, vuông góc không gian nội lôi điện huy trưởng liền tới. Lúc đó, đồng mắt khai, quang mang phi lóe, lôi đình sét đánh, đao quang kiếm ảnh, một lát sau. Đại Ly run lên hạ tay áo, chiều trên mặt đất nằm kêu rên đến 8 người hơi hơi mỉm cười. Ta là có linh thạch, thả không ít, chư vị sư huynh nếu là lại có cái gì khó khăn. Hoan nghênh lại đến a kia ngữ khí. Liền cùng câu lạc bộ đêm tiếp khách tiểu thư đà đà đến nói. Tiên sinh đi thong thả. Hoan nghênh ngài lại đến Nga, đem người xương cốt đều cấp tô. Đương nhiên, nơi này không ít người xương cốt đều chặt đứt, cách đó không xa Bàng Tam cùng Trương Nguyên Thanh. Đồng thời trầm mặc, Bàng Tam loát loát râu, nheo lại đôi mắt, hỏi, Nguyên Thanh a. Người vừa mới nói ai tính tình thực hảo tới. Mà ở mặt khác một bên, hai cái tuổi thực nhẹ thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này sắc mặt ngơ ngẩn, phong thường sơn linh khí không kém. Bất quá Đại Ly muốn tìm tu luyện nơi tự nhiên là muốn tốt nhất. Mà ở nàng xem ra, phong thường biệt viện đối nàng mà nói thật sự chỉ là một cái tạm cư nơi. Người khác sự, cùng nàng không quan hệ, tàn ảnh ở trong rừng nhảy lên. Ngay lập tức quá cây số vạn mét, huyết ảnh lưu quang, tựa phi hành con rơi, lại tựa một con huyết báo, nhẹ nhàng tự tại đến xuyên qua rừng rậm bên trong, thực mau đó là nghe được ào ào thác nước tiếng động, tới rồi. Hết chương.